Chương 84, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất hoàn mỹ chi vương. Chương 84, mâu thuẫn chân vịt nhất nhất hoàn mỹ chi vương phần 2 cầu thạt cùng vẽ tháng. Tạ ơn tạ đại gia sau đó nói hạ, trên thực tế xã bở lì lì nổ lệ phẹn tạt sầm chắc là cả ly bở. Bất quá hệt cả ly bở quen thuộc hơn không phải kỳ thực nàng chính là xã bở. Ngoại trừ khôi giáp đổi một đẹp mắt sẽ không khác, nổ lệ phẹn tạt sầm gì gì đó không thay đổi. Đương nhiên mỗi bên chủng năng lực cùng tất cả những thứ khác đại chiều cũng là có. Solomon giao cho ngươi dầu dò kỳ hô một câu, sau đó nhanh chóng hướng về phía van. Phèm phong đi, mà ở giữa không trung, thân thể hắn lần nữa biến thành thâm trầm hỗn độn vẻ làm kỵ sĩ, vốn để ta làm đối mặt địch nhân, thế nhưng ta tin tưởng ngươi, họ kỳ xa bở nghiêm túc nói, tuy là bây giờ không phải là chén thánh chiến tranh, dầu dò kỳ cũng không phải hay là master, hai người khế ước chính là bình đẳng, thế nhưng làm kỵ sĩ vương. Xạ bờ một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy kỵ sĩ đạo mẹ rèm. Solomon tới cái này bên trong duy nhất mục đích đúng là ngăn cản dấu dò kỳ, hắn cũng chỉ là cùng dấu dò kỳ co cựu hoán, nhìn thấy dấu dò kỳ hướng về phía van. Phèm đi, hắn muốn đi chặn lại, thế nhưng xạ bờ cũng là đưa hắn ngăn lại tránh ra cho ta. Anh linh Solomon nổi giận gầm lên một tiếng, tuấn mỹ trên mặt của tràn đầy dữ tợn. Lục địa chi vương chân to hướng về phía xạ bờ đạp lên đối mặt loại này hình thể khổng lồ ma thú. Xạ bờ cũng là đồ sộ không sợ, nàng nhanh chóng thật cao nhảy lên, né tránh cái kia chỉ chân to. Sau đó lấy lục địa chi vương làm vấn nhảy, hướng về phía Solomon cho ở nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim liền vọt tới cái gì mẹ dẹm. Solomon cả kinh, cũng không kịp đuổi bắt dầu dò kỳ, nhanh chóng thao túng nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim tiến hành ngăn cản. Bởi vì xạ bờ là hướng về phía nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim hạch tâm, cũng tức là hắn chỗ ở vị trí đi lục địa chi vương cùng không vương giả, bắt đầu đối với xạ bờ tiến hành truy kích, thế nhưng tiểu tiểu nàng cũng là động tác cực nhanh, ở hai đại ma thú đang dây dưa chằn trọc xê dịch, trong tay thánh kiếm thỉnh thoảng bổ về phía hai cái này ma vật, mặt đối với nhân. Loại cao nhất huyễn tưởng kết tinh, mẹ rèm hai đủ ác ma, căn bản là không có cách chống lại đạo hóa thành anh linh thân xạ bờ. Ở mỗi bên phương đỉ hệ nở đều được tăng lên cực lớn, hơn nữa từ dấu dò kỳ cung cấp không có chừng mực ma lực, để cho nàng như cá gặp nước, ở trong chiến đấu thành thạo van. Phèm, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới ta đầu của mội mội trên, muốn chết dấu dò kỳ nành cười ra tiếng, đối với cái này cái muốn đối với mội mội mình xuất thủ tên, hắn không chuẩn bị nương tay người thứ nhất đã không có mẹ rẻm. Solomon cản trở, đối mặt van. Phèm một người. Dài ưu dò kỳ căn bản không cần cầm dị hoặc chiến đấu thân thể từ không trung đánh xuống, hung hăng đụng vào mặt đất cự tượng trên người, đang lấy ám chi ma pháp trạng thái dài ưu dò kỳ, ra thượng thiên trên hồng nguyệt mang cho hắn tờ giờ ưu e ản sệt tỏ thể chất, một kích đã đem tòa kia cân nhắc thập thức cao ma thành đánh sập cự thần giết đưa tay, trong thân thể kia đã đem 7 đại thuộc tính hoàn mỹ dung hợp ma lực, biến thành một bả dài mấy chục thức trường thương, dài ưu dò kỳ cầm báng. Súng, hung hăng vừa bổ. Con kia cự tượng không coi ô quy phòng ngự, càng không có huyễn tưởng loại cường đại, bản thân tác dụng cũng không lớn nó, bị dầu dò kỳ một kích chém thành hai nửa người thứ hai trường thường trong tay đột nhiên đảo ngược, trong nháy mắt ném về đang xông chính mình tới tượng Sphinx, gào thét cánh nó không còn cách nào phản kháng bị xỏ xuyên, mang theo khổng lồ động năng thẳng bay về phía bầu trời bất quá làm thứ sáu thành, nó cũng là so với con kia cự tượng mạnh hơn. Nhiều, coi như bị xỏ xuyên cũng không có hủy diệt. Vẫn như cũ đang dùng rằng tiến công thiêu đốt bầu trời đem trong thân thể 7 loại lớn ma thuật trong một loại, để giải trừ ám chi ma pháp tư thế dùng ra, một kích này chẳng những cường đại, hơn nữa cực kỳ nhanh chóng trên bầu trời xuất hiện một cái đại hình ma trận, mặc dù không có ở một cái khác 4 đại nguyên làm sống động thế giới vậy có thể bao trùm thành ải cơ, nhưng là lại vẫn như cũ có vài trăm thước cao thấp ở hồng nguyệt chiếu xuống. Bầu trời, đột nhiên biến thành dáng đỏ, vô số liệt diễm cuồn cuộn. Đem con kia tượng Sphinx cuốn vào trong đó đến 10 vạn độ nhiệt độ cao mãnh liệt trước thiêu, một chút xíu tầm ăn lên kia cự thành thân thể hử lại vẫn bờ ơ tờ tư vậy bảo cho ta đi hung hăng mắng một câu. Giai ưu dò kỳ lửa giận sẽ tùy động tác của hắn tiết ra giải phóng, thất diệu hiền giả liều mạng, trực tiếp đem chọn cái ám chi ma pháp cha nở dê tha y giải trừ, còn thừa lại 6 loại lớn ma thuật đồng thời dùng ra, bầu trời cùng cả. Vùng đất quả thực biến thành tạp nhạp hoa văn. Vô số mê tỏa ma trận điên cuồng xoay tròn, đem bên trong thuộc tính khác nhau ma lực thả ra, đã không có dầu dò kỳ thân thể làm giảm sóc, chúng nó giống như là trên lửa rót dầu vậy, căn bản là không có cách tụ hợp, mà là tựa như sinh ra phản ứng hóa học vậy, kinh thiên động địa mà không dừng bạo tạc ầm ầm nổ tung rầm rầm rầm rầm mãnh liệt bạo tạc cùng dư ba lấy con kia tượng Sphinx làm trung tâm, bốn phương tám hướng khuếch tán, khổng lồ uy thế. Quả thực xông thẳng vũ trụ không gian, nếu không phải là bởi vì là ở giữa không trung bạo tạc, mà là đang mặt đất nói, vùng này địa hình đều sẽ bị cải biến đi, đến lúc đó ước đoán coi như là ngành chính phủ, cũng không có cái gì viện cớ chẳng lẽ muốn nói hôm qua Thiên Đông Kinh Đô chịu đến đầu đạn hạt nhân oanh tạc sao dư ba giống như là như sóng biển xông qua, đem kia sau cùng lòng đánh bay, cũng để cho Solomon cùng xã bờ trong lúc đó tạm thời xa nhau ha ha ha ha ha anh linh chết đi khổng lồ. Đồng hồ mặt chi cầu đón sóng xung kích chạy như điên tới, dơ lên thật cao cầu đủ hướng về phía xã bờ chính là hung hăng đạp đi hỉ dị dị màu xanh đồng tử nghiêm nghị không sợ, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt khổng lồ ma thú. Xã bờ hành vi cũng đúng như tính cách của nàng mở dạng, vượt khó tiến lên uống hét lớn một tiếng, dơ lên trong tay thanh kiếm, kêu kiểu tiểu thân thể cứng rắn xinh xinh chặn lại con kia lục địa chi vương mặt đất bị nát bấy, thế nhưng hai người rằng co bên trong, ngược. Lại là xạ bờ lực lượng chiếm phía cái gì mẹ dẻm. Solomon khiếp sợ không thôi, coi như là anh linh, cũng không phải có to lớn như vậy lực lượng đi kinh ạt sủa cũng không phải cái loại này lấy lực lượng chứ danh bán thần anh hùng bất quá. Hiển nhiên Solomon đã quên, ạ tù gì ạ. Benzer gống lại được xưng là bờ gì tản hồng long, trong thân thể có long chi nhân chết nàng, về mặt sức mạnh có thể bệ mị chân đang rủ long ở một mức độ nào đó nói, coi như là ở chén thanh chiến tranh bên trong. Để kinh hạt sủa đảm nhiệm bờ ở cờ chức giới đều là có thể, mà bây giờ hoàn chỉnh anh linh cha NG Tha Y, tự nhiên cũng để cho của nàng dù long chi lực có thể thể hiện ép trong tay thánh kiếm toát ra vô lượng ánh sáng, mà cầm trong tay cái chuôi này chán phóng quang mang thánh kiếm xa bờ. Dung cung với chính mình kia đại khai đại hợp kiếm pháp, trong nháy mắt vài cái chẳng kích, đem con kia kình cầu đủ chém tha nhờ va y đoan ở, hơi dùng sức. Đã đem kia khổng lồ ma thú thân thể văng ra cả lì bữa đi phía trước một cái cất bước, hai tay nắm ở chuôi kiếm tỏ vẻ đối với quốc gia tôn trọng, đến từ chính tối cường thánh kiếm tên thật giải phóng, biến thành phóng lên cao vĩ đại quang trụ, bên ngoài chói mắt ánh sáng, phảng phất thiên địa sơ khai mà lục địa chi vương, trực diện bị đây đối với. Thành một kích đánh trúng, chỉ là quẻ người một cái, liền biến thành cho tàn trong tay thánh kiếm quang mang dần dần tán đi. Xạ bờ vẫn như cũ lao lao ngăn trở Solomon nơi đi, đem dù dỏ kỳ hoàn mỹ bảo vệ, đây chính là thuộc về kỵ sĩ chức trách hô nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xạ bờ cũng không phải cảm thấy thế nào mệt nhọc, lấy anh linh thân phủ xuống hơn nữa dù dỏ kỳ ma lực, loại này tên thật giải phóng đã sẽ không cho nàng mang đến quá lớn gánh vác, thậm chí ở thời gian nhất định bên trong. Có thể làm thường quy thủ đoạn nàng khoái trá nhìn mẹ dẻm còn dư lại hai cái ma thú, mặc dù không thích tử đồ loại sinh vật này. Nhưng là đối phương cường đại cũng bị xạ bở khẳng định, mà chiến thắng cường địch lại sẽ làm xạ bở cảm thấy hưởng thụ. Excalibur ở vào nhanh nhẹn linh hoạt thiên kim nội bộ mẹ dẻm. Solomon, nhìn chòng chọc vào thanh kia thanh kiếm, nỗ lệ Phantasm, chính là anh linh nhất chỗ cường đại hắn đột nhiên cảm thấy, vẫn là phải nghĩ thế nào chạy tương đối khá đi hiện tại đừng nói cho dấu dò kỳ mang đến phiền thoái, mình có thể sống đào tẩu cũng là không tệ rồi hoàn hảo. Còn có sau cùng chạy trốn thủ đoạn, thế nhưng Van Phèm cũng không thể chết nhìn thoáng qua bên kia đang cùng dấu dò kỳ rằng có Van Phèm, Solomon nóng nảy nghĩ. Nếu như Van Phèm không phải cẩn thận bị dấu dò kỳ giết chết, vậy chính hắn sẽ không có chạy trốn thủ đoạn.